Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, yêu thú đánh cho tàn phế, người thì đánh nổ, khi bọn hắn sủng thú trở về, lúc này bộ dáng, có lông tóc chóc ra hơn phân nửa, có răng sắc chóc ra, ánh mắt bên trong không có trước kia sắc bén, đáng chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha đầu này là lai lịch gì? Mọi người đều lộ ra rung động thần sắc, nhất là những cái kia sủng thú chết già, lòng đang rỉ máu bạch ngân khế thú sư, hối hận phát điên, sớm biết không cho sủng thú xuất chiến. Hiện tại, một đám đại nam nhân cùng một tên tiểu nữ hài giằng co lẫn nhau lấy, tràng diện có chút quỷ dị, quan trọng vẫn là đám người này mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Dường như đối mặt, không phải đáng yêu tiểu nữ hài, mà chính là một đầu, lúc nào cũng có thể biến thành mãnh thú quái vật. Hầu tiểu quay nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Diệu Võ Dương oai nói, ngốc hả, còn không mau cút đi, muốn là còn dám tới, để cho các ngươi đều tại chỗ già đi đầu. Làm sao bây giờ? Có khê thú sư khẩn trương nói. Đi thông báo Mạnh thiếu chủ. Phụ thân của hắn là bạch kim cấp khê thú sư. Tin tưởng đối tình huống nơi này cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không tin. Liền bạch kim khê thú sư cũng không đối phó được nha đầu này. Lấy đám người này cầm đầu khê thú sư trầm giọng nói. Lập tức liền có người gọi ra sủng thú. Đó là một cái phi hành sủng thú, bạch ngân cấp, lông vũ màu đen, mỏ sắc bén, trên chân của nó bị chủ nhân buộc lên một cái ống trúc. Trên đó viết cái này bên trong chuyện đang xảy ra. Làm xong những thứ này, chúng người thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm tiểu điệp. Tiểu điệp tuổi nhỏ còn nhỏ, gặp phải người xấu như vậy, vô cùng tức giận. Không tự chủ được nhớ tới ca ca tới. Ca ca ngươi ở đâu nha? Nơi này có tốt nhiều người xấu. Tiểu điệp rất sợ hãi. Nàng cái kia đầu đầy xinh đẹp tóc bạc. Lại xuất hiện mấy cây màu xám. Giờ này khắc này. Tần thư rời đi tòa này bị diệt môn tông môn. Hướng về càng xa phương hướng đi xa. Một đường lên. Mặt đất giống như bị cày qua một bên giống như. Núi rừng bên trong đại thụ sụp đổ mảng lớn, phần lớn yêu thú đã sớm xa cách nơi này. Hoàng kim yêu thú ở nơi nào a? Tìm nửa ngày cũng không thấy một hình bóng. Tần thư tìm kiếm nửa ngày, vẫn như cũ không thấy một con yêu thú. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể đi về trước. Hắn cho văn thú hạ đạt chỉ lệnh, về thôn làng, văn thú tốc độ rất nhanh. Tần thư đoán sơ qua, khả năng này là nhanh tốc độ âm thanh tiết tấu, bên tai truyền đến gió gào thét âm thanh, mỗi lần hắn đều phải vận dụng bạch ngọc da thịt phòng ngự. Nếu không cái này thổi tới gió, tựa như là đau giống như, thổi đến khiến người ta đau nhức, ước chừng mấy cái cược hương thời gian, hắn thấy được thôn làng, tại phụ cận vắng vẻ vị trí rơi xuống đất. Đi bộ đi hướng thôn làng, vừa mới tiến thôn, tần thư nhất thời cảm giác không thích hợp. Bình thường lúc này, đều sẽ có thôn dân đi lại, tại nào đó dưới mặt ghế đá trò chuyện việc thường ngày. Hoặc là mở ra cửa phòng, ngồi tại cửa ra vào may vá y phục. Nhưng là hôm nay, tất cả phòng ốc đại môn đóng chặt, an tĩnh quỷ dị, hắn lập tức hướng chỗ ở chạy tới, xa xa. Liền phát hiện một đám người vây quanh ở cửa nhà mình. Hoàng kim yêu thú, tần thư ánh mắt băng lãnh, lóe ra sát ý, bước nhanh đi tới. Tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, các loại mạnh thiếu chủ tới, ngươi hai nhất định phải chết. Còn có ngươi nói kia là cái gì ca ca, tới cũng là chịu chết. Hắn lợi hại hơn nữa, có thể có mạnh thiếu chủ cha hắn lợi hại. Đúng đấy, mạnh thiếu chủ cha hắn. Thế nhưng là cự ma tông chủ, bạch kim khế thú sư. Sợ không? một đám đại nam nhân ngôn ngữ không ngừng đe dọa, dọa đến Tiểu Điệp khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt lóe ra nước mắt, chưa bao giờ cảm giác được như thế ủy khuất qua. Cho ta tiếp tục công kích, ta đoán con bé này kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó không dùng Mạnh thiếu chủ tự mình xuất thủ, chúng ta liền có thể giải quyết nàng đến. Những nhân thủ này bên trong nắm tảng đá, hoặc là mệnh lệnh sủng thú viễn trình công kích, phun lửa hoặc là độc dịch bắn tung tóe, các loại thủ đoạn ra hết. Bọn họ đã nhìn ra, Tiểu Điệp quỷ dị năng lực, phạm vi có hạn, trước đó chỉ có hơn 20 mét, bây giờ lại khuếch trương lớn đến hơn 50 mét, còn đang kéo dài khuếch trương phạm vi lớn. Nhưng là những người này cũng phát hiện, Tiểu Điệp chỉ là dáng chống đỡ lấy mà thôi, không kiên trì được bao lâu. Từng khối tảng đá ném đến, Tiểu Điệp một bên lau nước mắt, một bên chuyển động năm ngón tay. Những tảng đá kia bao quát hỏa diễm độc dịch công kích, hết thảy vòng quanh nàng cùng hầu tiểu quay bay qua. Nàng vận dụng thời gian đình chỉ, dự phán hòn đá bay tới vị trí sớm tránh đi, nhưng cái này cũng vô cùng tốn lực khí. Các ngươi khinh người quá đáng, khi dễ tiểu nữ hài tính là gì? Hầu tiểu quay ôm lấy lung lay sắp đổ Tiểu Điệp, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nó vô cùng tức giận, chính mình nếu là có thực lực, đã sớm đem những người này chém chết. Ha ha ha, chúng ta tiếp tục, nàng quả nhiên sắp không được. Một tên phi thường trẻ tuổi, ước chừng 18-19 khế thú sư cười nói, mệnh lệnh xoay quanh giữa không trung, thỉnh thoảng phóng thích thanh sắc kiếm vũ phi hành sủng thú, thi triển chủng tộc thiên phú. Trong chốc lát, một đầu dương cánh có 3 mét mãnh cầm, theo đột nhiên vỗ cánh, hai cánh 8 cái thô to lông vũ chóc ra, hướng xuống đất kích bắn đi. Mặt đất, một đám người cuồng ném tảng đá, mệnh lệnh sủng thú công kích. Tiểu Điệp cắn răng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nguyên bản đỏ tươi đầy co giãn bờ môi, lúc này được không dọa người. Hầu tiểu quay nhìn lấy đau lòng, sắp khóc, các ngươi đám khốn kiếp này lại dám khi dễ Tiểu Điệp. Tần Thư giận dữ, đưa tay ở giữa văn thú xuất hiện, thẳng đến không trung cái kia mãnh cầm mà đi. Trong chớp mắt đã đến, thân thể kháng trụ 8 cái kiếm vũ, sau đó vừa bay mà lên. Không đến một hiệp, mãnh cầm rơi xuống, trên thân thêm ra mấy cái lỗ hổng, huyết dịch bị hút trống không. Lại đưa tay, Bát Túc Ma Đao xuất hiện, hắn đáng sợ tạo hình, để tại chỗ không ít người khô cằn mà lật. Ngay sau đó, Bảo Viên ra sân, tay cầm một cái thô to thân cây, cuồng dã mà thô bạo, nó rất muốn đấm ngực giống to, nhưng là bị Tần Thư ngăn lại, dọa thôn dân làm sao xử lý, ca ca tương đương ô hoa. Tiểu Điệp nhìn thấy Tần Thư trở về, trong mắt bao hàm nước mắt, cũng nhịn không được nữa rơi lã chã, ẩm ướt gương mặt, tất cả ủy khuất tại thời khắc này phát tiết đi ra, làm cho người gặp chi yêu tiếc. Bọn họ tốt xấu khi dễ Tiểu Điệp, Tiểu Điệp chỉ một đám như lâm đại địch khế thú sư nhóm. Hừ nói, vị bằng hữu này, còn xin nghe ta nhóm giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Yêu thú đánh cho tàn phế, người toàn thì đánh nổ. Tần Thư bá khí vung tay lên, sủng thú lập tức phát động mãnh liệt nhất tiến công. Bọn họ tốc chiến tốc thắng, trực tiếp thi triển chủng tộc thiên phú, Bát Túc Ma Đao ảnh sát mà tới, xuất hiện tại một đầu đại hình yêu thú sau lưng, cánh tay vung lên, chặt đứt gân chân. Bảo Viên thì lộ ra đơn giản thô bạo, thân cây hất ra hai con yêu thú, hướng tứ tán trong đám người một đập, nhất thời máu tươi cũng tung tóe, đừng đề cập nhiều máu tanh. Văn thú không có động thủ, nó tùy tiện nhất động thôn phệ thiên phú, đem hoàng kim yêu thú máu hút khô mà chết làm sao xử lý. Đây chính là muốn dung hợp dùng. Tần Thư đi vào Tiểu Điệp bên người, yêu chiều theo hầu tiểu quay trong tay ôm vào trong ngực. nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, đau lòng nói, ca ca tới chậm, để tiểu điệp thụ khi dễ. Ta thế nhưng là đã đáp ứng thời gian điệp nữ, theo ngươi tổ nãi nãi, phải thật tốt bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị khi dễ. Tần Thư hối hận không mang tiểu điệp cùng đi ra, chỉ muốn để cho nàng tại tuổi nhỏ lúc, có một cái vui vẻ tuổi thơ, không muốn để cho nàng sớm như vậy, thì kinh lịch cái tuổi này, không nên kinh lịch cái này sự tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.